Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, như gặp thiên thần, một cái chữ, chạm, giống như là kinh lôi rơi xuống. Đánh sơ xác sương đêm, Tần Minh bên người, ngũ sắc kiếm sát vọt lên, tại lóa mắt bên trong, cũng bàng bạc khó lường, ở trong kia giống như dựng dục giang hà, hoang nguyên. Biển lửa, mang theo một loại mênh mông chi khí, Thôi Xung Hòa sớm đã sớm lùi lại. Không hề đứt đoạn đổi phương vị, giống như mê vụ hải bên trong U Linh tại ẩn hiện. Chợt trái chợt phải, đột ngột cụ hiện, sát na lại vô hình, toàn thân hắn lông tóc dựng đứng. Cái kia thấu xương kiếm khí, cùng xương đêm hòa vào nhau, ở khắp mọi nơi. Ngay cả khóe mắt của hắn đuôi lông mày đều có ý lạnh xẹt qua, hắn thái dương. Còn có kiếm mi, đều hơi bị hao tổn, mấy chục hàng trăm cây lông tóc ly thể, mi tâm càng giống là bị một thanh tiên kiếm chống đỡ. Trong lúc mơ hồ phát đau nhức, hắn tam đại căn bản kinh lập ý rất cao. Tại đệ tam cảnh giao hòa, cộng hưởng, có vẻ hơi miễn cưỡng. Hiện tại toàn diện bộc phát, để hắn từ tinh thần đến thân thể đều có chút khó chịu, đấu kiếm đài dưới. Thôi Xung Tiêu hai mắt thâm thúy, nói, tình huống không đúng, Xung Hòa bất diệt tiên quang lại bị kiếm sát sớm xé mở một góc. Tam đại chân kinh giữa lẫn nhau liên hệ có tỉ vết. Chưa đạt đến hòa hợp lĩnh vực, Thôi Xung Hòa trên thân. Ba loại tiên đạo phù văn xen lẫn. Có dung hợp quy nhất xu thế. Đáng tiếc, có một đạo ngũ sắc kiếm sát xé mở tiên quang. Cường thế chém đi vào, dù là hắn sớm tránh né. Như một vệt bóng mờ, không ngừng ở trong trời đêm ghé qua. Vẫn là bị cái kia trói lọi ngũ sắc thần quang thương tổn tới, Thôi Xung Hòa trước người. Nhất nguyên đạo đang nở rộ cửu sắc, nồng đậm đạo vận như lửa, hừng hực đốt cháy. Ngăn cản cái kia chí mạng kiếm sát, nhưng mà thời khắc mấu chốt nó lại trách đi, cái kia ngũ sắc kiếm sát mang theo vực mà đến, giống như là bóp méo không gian, đạo đăng trượt xuống hướng một bên. Thôi Xung Hòa trong lòng giật mình, cái kia tùm kiếm quang trực thấu thể nội, để hắn cảm giác trái tim đều muốn bị quán xuyên. Trên xương cốt đều quanh quẩn từng tia từng sợi kiếm ý, chỉ một thoáng. Hắn toàn thân kim hoàng, bốn khuôn mặt cùng tám đầu cánh tay đều hiện. Hắn, bất diệt tiên kinh, cùng một loại nào đó kim thân công đồng thời hộ thể, nhưng mà kiếm sát hay là xuyên qua đi vào, cắt ra hắn kim thân, phù một tiếng, dòng máu đỏ sẫm tóe lên, hắn cơ hồ bị chém làm hai đoạn. Hắn cỗ này lấy thiên tài địa bảo luyện chế thân thể, có sinh mệnh linh tính, cũng có chân thực huyết dịch, để hắn rõ ràng cảm nhận được đau nhức kịch liệt khó nhịn, ngũ sắc kiếm sát xuyên thủng trái tim của hắn, cũng dây dưa tại ngọc cốt bên trên, bang bang có tiếng, tại gọt xương, lùi tán. Hắn tinh thần chàng oanh minh, giống như là miệng ngậm thiên hiến, thôi động Kim khuyết ngọc trương, chân ngôn vừa ra. Thuần dương chi lực sôi trào, hắn coi trọng nhất căn bản kinh quả nhiên phi phàm. Đẩy ra kiếm sát, chống đỡ kiếm vực, bằng không, ngũ sắc kiếm sát nhập thể về sau. Đơn giản vô dài, hắn sẽ bị cắt chém thành khối vụn. Vô luận là xương cốt, hay là tinh thần ý thức đều sẽ bị chém ra, cho dù như vậy. Thôi Xung Hòa bảo thể lại cũng đã nứt ra, tung hoành xen lẫn, hắn từ đầu đến chân đều đang hướng ra bên ngoài bốc lên kiếm quang. Giống như là bị ngũ mã phanh thây, Xung Hòa bị chém. Thôi Khải sắc mặt đột biến, hắn có chút hối hận, không nên để thứ tử lên đài. Đối thủ này rõ ràng là một lão quái vật, thậm chí hắn đã nghiêm trọng hoài nghi. Thạch đầu nhân có thể là một vị địa tiên, không phải vậy dùng cái gì dám đặt tên. Nhất kiếm sát xuyên tam thập lục trọng thiên, Xung Hòa còn có một cơ hội. Thôi Xung Tiêu nhìn chăm chú lên chiến trường, đấu kiếm đài trận. Thôi Xung Hòa bị xé mở thân thể, cùng với huyết vụ, phút chốc biến mất, giống như là có gió lốc quá cảnh. Đạo văn xen lẫn, sương đêm bạo tán, nghĩ không ra tam kinh hòa hợp. Còn cần ta lấy chân huyết đến tế. Thôi Xung Hòa tái hiện đi ra, nhẹ nhàng thở dài, trừ Thôi Khải, Thôi Xung Tiêu bên ngoài, còn có một người không gì sánh được chú ý trận chiến này. Chính là Lý Thanh Hư bên người Tào Thiên, hắn mở miệng nói. Cái kia tam đại tiên kinh, vốn nên tại đệ tứ cảnh cộng hưởng, hắn có thể sớm hiện ra, thiên chất xác thực siêu tuyệt, Lý Thanh Hư không nghĩ tới. Cho dù là kiệt ngạo bất tuần Tào Thiên, cũng sẽ đối với bị thương Thôi Xung Hòa nhìn với con mắt khác. Cho đánh giá cao như vậy, bọn hắn đến từ phương ngoại tịnh thổ. Tự nhiên đều đã thông qua công pháp biết được Thôi Xung Hòa thân phận, lúc này. Thôi Xung Hòa bên ngoài cơ thể, ba loại tiên quang giao hòa, không gì sánh được viên mãn, ba loại quang hoàn hư hóa, dần dần hóa thành khánh vân. Đồng thời có lít nhà lít nhít văn tự, ký hiệu các loại lưu động, hắn trở nên có chút thần bí. Cường đại, lúc này hắn giống như là hết sức phù hợp vùng thiên địa này. Nhất cử nhất động, đều là phản pháp quy chân, có thiên nhân hợp nhất cảm giác, Thôi Xung Hòa trạng thái đặc thù. Hắn bề ngoài không minh xuất trần, nội tâm ý chí chiến đấu sục sôi. Hai mắt nhìn chăm chú đối thủ, giống như là muốn xem rõ ngọn ngành cùng rõ ràng, nhưng mà để hắn cảm thấy thất vọng là thạch đầu nhân mây trôi nước chảy, không có một gợn sóng, không quan tâm hắn phải chăng trở nên càng thêm nguy hiểm, Tần Minh đối mặt hắn biến hóa. Chỉ có 6 cái chữ, nói, cũng tốt, thử ta mũi kiếm, oanh cũng không cao tiếng kiếm reo. Vang vọng đất trời ở giữa, ngũ sắc kiếm sát vọt lên, mang theo kiếm vực, nội uẩn sông núi biển hồ. Lần nữa chém ra ngoài, Thôi Xung Hòa rất ít trước mặt mọi người xuất thủ. Vừa rồi bị thiệt lớn, hiện tại tự nhiên kìm nén một cỗ khí. Thấy thế đấu chí thịnh vượng, con mắt bay vụt ra như thiểm điện chùm sáng, hắn từ tại chỗ biến mất. Chủ động thẳng hướng đối thủ. Ngũ sắc kiếm sát chém trúng hắn bên ngoài cơ thể tiên quang. Nơi đó giống như là có đầy trời sao sáng lên. Thôi Xung Hòa thân thể phát ra đạo minh âm thanh. Ba đạo tiên hoàn, hóa thành ba đóa khánh vân. Ngăn trở thuần dương kiếm sát, một người. Tam kinh, vạn phù, hắn đi là con đường này a. Có lão quái vật nói nhỏ, Thôi Xung Hòa nơi đó. Ba đóa khánh vân cộng hưởng, lít nhà lít nhít phủ văn ngăn cản lại ngũ sắc kiếm sát, thân là đạo thể. Nội uẩn tam kinh, diễn hóa vạn vật, Tôn Thái Sơ tên đệ tử này dã tâm có chút lớn a. Tào Thiên cũng tại khẽ nói, ai cũng có thể nhìn ra. Lúc này Thôi Xung Hòa so trước đó cường đại hơn nhiều. Có người suy đoán. Hắn có lẽ có thể trùng kích vào top 50 bên trong. Nhưng mà nằm trong loại trạng thái này hắn cũng không có ngăn chặn thạch nhân, Tần Minh ngũ sắc kiếm sát. Chiếu rọi sơn hà kỳ cảnh, có khả năng sẽ lần nữa đục xuyên mảnh tiên quang kia cùng khánh vân, Thôi Xung Hòa ngăn trở kiếm sát. Về sau, chủ động công phạt, hắn dẫn theo nhất nguyên đạo đăng. Chiếu xạ gian lận trăm đạo chùm sáng chói mắt, hắn giống như là thần ma đạp hư không mà đi. Cái gọi là nhất nguyên chi thủy, kinh nghĩa, giảng chính là đạo ban đầu hình thái. Lập ý quá cao, hắn hiện tại khẳng định không thể hiện được đến. Bây giờ có thể phát động là phá cũ, xây mới, lấy nhất đăng chiếu phá vạn vật, tái tạo phụ cận hoàn cảnh lớn, hiện tại hắn tam kinh dung hội. Dẫn theo đạo đăng uy lực cường đại vô cùng, lĩnh vực áp chế, giết địch tùy tâm sở dục, có nhân vật già cả lộ ra kinh sợ, nhưng mà kiếm sát dày đặc, hình thành màn ánh sáng năm màu, phong ngăn trở ngọn đèn kia rọi sáng ra sát phạt chi quang, Thôi Dung Hòa khí thế còn tại kéo lên. Bên trong, bất diệt đạo vận giao hòa tại bên ngoài cơ thể. Ngoài ra hắn coi trọng nhất, Kim Khuyết Ngọc Trương cũng bắt đầu phát huy tại đạo minh âm thanh. Bên trong, hắn khí chàng cũng khác nhau. Bỗng dưng, hắn lại phủ thêm đế bào, đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miệng. Ở tại thân thể hai bên có mông lung nhật nguyệt hiển chiếu hắn giống như là treo cao cửu trọng. Thiên, tiên lộ khó khăn nhất luyện tam đại chân kinh một trong. Kim Khuyết Ngọc Trương tầng sâu nhất kinh nghĩa thế mà thật bị hắn tìm hiểu ra tới. Lý Thanh Hư, sắc mặt đột biến, ầm ầm. Trên trời rơi xuống kiếm sát, tiếng sấm đinh tai nhức óc, Tần Minh dẫn động đạo thứ sáu kiếm sát. Đây là từ trên thân Ngọc Hoàng thu hoạch ký kiếm chi đạo. Nó đầu nguồn là trong truyền thuyết thú kiếm tiên, hắn không có sử dụng dị kim tiểu kiếm. Thúc dục lôi thuộc tính thánh sát, phù một tiếng, một đạo kiếm quang rơi xuống, đem Thôi Dung Hòa suýt nữa chém đầu. Trên đầu của hắn chuỗi ngọc trên mũ miệng bộc phát hào quang chói sáng. Tiếp lấy chia năm xẻ bảy, chuỗi hạt nát một chỗ, cái này đạo thứ sáu kiếm sát. Suýt nữa trực tiếp đưa Thôi Dung Hòa đi luân hồi, bất quá. Hắn phản ứng cấp tốc, nhất nguyên đạo đang vọt lên. Hắn đèn treo cắt lỗ, ngăn trở đến tiếp sau công kích, thạch đầu nhân thế mà luyện ra đạo thứ sáu kiếm sát. Lập tức sợ ngây người rất nhiều người, không chỉ như vậy. Hắn khả năng còn có đạo thứ bảy kiếm sát, cùng phong thuộc tính có quan hệ. Một vị lão quái vật mở miệng, trước đó, Tần Minh từng âm thầm thi triển, bị số ít người đã nhận ra, Tào Thiên nghiêng cổ nhìn về phía đấu kiếm đài. Nói, cùng phương diện có thể đấu bại thầy nó Tôn Thái Sơ Thôi Dung Hòa. Sổ Long Sơ Minh vốn nên rực rỡ hào quang, nhưng hôm nay là được có thể muốn cắm cái ngã nhào. Lý Thanh Hư nghe vậy, lộ ra vẻ không thể tin được. Tôn Thái Sơ người thế nào? Tại tổ sư bên trong đều thuộc về cường giả, lại đi lúc đến đường, vậy mà không địch lại nó quan môn đệ tử. Hắn thất thanh nói, không thể nào. Tào Thiên liếc mắt nhìn hắn, nói, không cần mang theo cảm xúc. Bằng không, căm ghét một người, hận không thể đem hắn giáng trước đến trong bụi bặm. Có mất công bằng, sự thật còn tại đó. Hắn 3-4 tuổi nhập đạo, mười mấy năm qua, dẫn trước người đồng lứa, chưa bao giờ có bại một lần. Đương nhiên, cái này cũng cùng hắn ẩn nhẫn có quan hệ. Cực ít xuất thủ, hắn mặc dù không bằng Khương Nhiễm, không cách nào tại tiên lộ độc chiếm vị trí đầu, nhưng cũng viễn siêu rất nhiều người tưởng tượng. Một cái dưỡng thành đạo thể người, ngươi cho rằng như thế nào? Thật bị hắn luyện thành đạo thể, Lý Thanh Hư chấn động trong lòng. Hắn không thích Thôi Dung Hòa, bởi vì hắn tuổi nhỏ ngây ngô lúc ưa thích Vương Thải Vi, thế nhưng là nàng lại trở thành Thôi Dung Hòa vị hôn thê. Tào Thiên nói, thuần dương chi thể, ngươi đã từng gặp qua, đạo thể ngươi cảm thấy sẽ rất kém à? Dưới mắt hắn có thể cùng một lão quái vật chiến đến loại trình độ này. Tuy bại nhưng vinh, đủ để kiêu ngạo, Lý Thanh Hư nói. Cái kia thạch đầu nhân có thể hay không cũng là vị trẻ tuổi. Ngoặc kép chấm chấm, hết chương.